Kiều Hoa, hệ thống, chương 35, C35, 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh tự Lam chạm rơi xuống nước bắt đầu liền không có trở lên Lâm Triều, bởi vì thừa tướng đột nhiên bị hạ ngục, đủ loại quan lại cũng không dám thỉnh Ngụy Anh thượng triều, chỉ có thể mỗi ngày hỏi thăm Hoàng Quý Quân tình huống, chờ đến Hoàng Quý Quân khôi phục tin tức truyền tới ngoài cung lúc sau Ngụy Anh cũng như bọn họ tưởng như vậy, thượng Lâm Triều, không có gì bất ngờ xảy ra mang đến Hoàng Quý Quân bệ hạ, Hoàng Quý Quân đã mất sự, hay không nên thỉnh về thừa tướng đại nhân. Lễ bộ thị lang trước một bước tiến lên nói đến. Ngụy Anh cao mày nhìn thoáng qua vị này tìm từ có vấn đề lễ bộ thị lang. Lam Ái Khanh thủ hạ của ngươi khi nào có như vậy cái lễ nghi có vấn đề cấp dưới. Ngụy Anh ăn viên Lam Trạm Uy lại đây đâu quả nho, có chút thất thần đối Lam Hy Thần nói đến. Quân thượng chuộc tội thần biết sai. Lam Hy Thần tiến lên hành lễ, nói đến cũng không có làm bất luận cái gì cãi cọ. Ái Khanh có gì sai đâu, thân là lễ bộ thị lang lại không biết lễ nghi, này lễ bộ thị lang chức liền cũng không cần lại tiếp tục làm, nhường cho có năng lực người đi. Ngụy Anh khinh phiêu phiêu nói một câu, đủ loại quan lại trong lòng phát lạnh, bệ hạ, lễ bộ thị lang chỉ là đề ra cái kiến nghị, vẫn chưa mạo phạm Hoàng Quý Quân, vì sao cũng muốn lễ bộ một vị quan viên hỏi đến, bất quá nói còn chưa dứt lời đã bị Ngụy Anh đánh gãy. Các ngươi cho rằng bản đế là vì Hoàng Quý Quân mới muốn thay đổi người. Ngụy Anh vẻ mặt xem một đám ngu xuẩn biểu tình nhìn trên triều đình các đại thần. Đủ loại quan lại, không dám nói lời nào. Lam Ái Khanh, người tới nói cho bọn họ, vị này trước lễ bộ thị lang sai ở nơi nào. Ngụy Anh vẻ mặt không nghĩ đang nói chuyện biểu tình nói như vậy một câu theo sau lập tức biến sắc mặt ôn nhu nhìn Lam Trạm, chờ Lam Trạm cho chính mình chuẩn bị tiếp theo viên quả nho. Là quân thượng, thừa tướng đại nhân tuy nói chưa từng bị triệt sớt quan chức nhưng rốt cuộc đã vào thiên lao, vô luận như thế nào đã là cái tội nhân, thừa tướng đến nay chưa bị phóng thích sao có thể chỉ là bởi vì mạo phạm Hoàng Quý Quân. Quân thượng tự nhiên có chính mình lý do, đã là tội nhân, sao có thể làm đế quân đi thỉnh. Kia quân thượng thành cái gì? Lam Hy Thần lạnh thanh âm nói đến, hắn thực không cao hứng, bất luận Lam Trạm vẫn là Ngụy Anh, đều là hắn sủng, có người mạo phạm bọn họ, hắn sao có thể cao hứng. Sở hữu đại thần toàn bộ im tiếng, lại đều suy nghĩ, thừa tướng bị nhốt ở thiên lao rốt cuộc là vì cái gì? Có mấy người thậm chí suy nghĩ, có phải hay không bọn họ sự bị phát hiện? Nhưng là nếu bị phát hiện, đế quân không nên như vậy bình tĩnh à, nhưng nếu không phải tội danh gì có thể làm đế quân đem thừa tướng quan tiến thiên lao liền không bỏ đâu. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không dám nói thêm nữa. Ngụy Anh mắt trợn trắng, ôm Lam Trạm liền đi rồi, này đàn đại thần là thật sự cay đôi mắt. Trở lại Càn Dương Điện không lâu, cung hầu tới báo, quân sau, quý phi cùng nhàn phi cầu kiến. Nghe vậy Lam Trạm yên lặng nhìn thoáng qua Ngụy Anh, chính mình ngồi vào hạ đầu đi ăn điểm tâm. Ngụy Anh, Trạm Trạm, ngươi này dám ăn đến ta có điểm oan a, ta nhưng cho tới bây giờ trong mắt trong lòng đều chỉ có ngươi, đó là đế quân phi tử, lại không phải ta. Ngụy Anh xem Lam Trạm rõ ràng có chút ghen biểu hiện, có chút giờ khóc giờ cười. Quân thượng, bọn họ đều là ngươi hậu phi. Lam Trạm trừng mắt nhìn Ngụy Anh liếc mắt một cái, yên lặng bổ một đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh, vô pháp phản bác, đang ở hai người khi nói chuyện, ba vị hậu phi đã vào Càn Dương Điện. Lam Trạm đứng dậy, đang định dựa theo hậu cung lễ tiết cấp quân làm sau lễ, còn không có bắt đầu động tác, đã bị Ngụy Anh cản lại. Quân thượng, Lam Trạm vẻ mặt nghi hoặc ngươi ngăn đón ta làm gì? Lễ nghi từ bỏ sao? Trạm Trạm, bản đế nói qua, ngươi không cần hành lễ. Ngụy Anh vẻ mặt ôn nhu hống, Ngụy Anh hơi có chút bất đắc dĩ mở ra mật liên, Ngụy Anh, Trạm Trạm, có phải hay không đã quên ngươi là họa quốc yêu phi? Ân, cái nào yêu phi không phải cậy sùng mà kêu, nào có ngươi như vậy thủ lễ yêu phi? Lam Trạm, ta đã quên, trải qua Ngụy Anh như vậy vừa nhắc nhở, Lam Trạm nháy mắt về tới yêu phi trạng thái, theo Ngụy Anh dìu hắn lực đạo dựa vào Ngụy Anh trong lòng ngực hơn nữa không có cấp quân người kế nhiệm gì ánh mắt. Quân sau, Hoàng Quý Quân ngươi này kỹ thuật diễn có điểm kém a, ta đều nhìn ra tới ngươi là tưởng cho ta hành lễ. Quân thượng, quân sau mang theo hai vị phi tử hành lễ đến, hãy bình thân, quân sau tiến đến là vì chuyện gì? Ôm Lam Trạm ngồi ở thượng thủ vị, Ngụy Anh mới cho quân sau một ánh mắt hỏi đến. Hồi quân thượng, thần thiếp là tới tìm Hoàng Quý Quân, quân thượng không phải còn có chính sự muốn xử lý sao? Không bằng thỉnh Hoàng Quý Quân tùy thần thiếp đi ra ngoài đi một chút. Quân sau cười nói. Hoàng Quý Quân đến bồi bản đế, quân lui về phía sau hạ đi. Ngụy Anh nghe vậy lập tức ôm sát Lam Trạm, lạnh mặt đối quân sau nói đến. Phía trước chính là bởi vì Lam chạm chính mình một người gặp được Nghi Phi thiếu chút nữa xảy ra chuyện, sau lại càng là ở chính mình mí mắt phía dưới đều xảy ra chuyện, tại hậu cung loại này ăn thịt người không nhà xương địa phương, sao có thể làm Lam chạm tùy các nàng đơn độc đi ra ngoài. Quân sau, này đáng sợ chiếm hữu dục cùng ý muốn bảo hộ quả nhiên là ta thích một đôi nhi. Thỏa mãn, triệt đi, bằng không chọc giận vị này quân thượng, sợ là không ta hảo trái cây ăn. Cảm thấy mỹ mãn ăn cơm đường quân sau, lập tức mang theo hai vị phi tử lui xuống. Khôn Ninh cung, xem ta nói không sai đi, hôm nay lại có thể tiếp tục viết thoại bản. Quân sau cười nói đến, ân ân, tỷ tỷ nói đương nhiên là đúng, tỷ tỷ khi nào viết a, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn. Quý phi lôi kéo quân sau tay áo hỏi đến, ngươi nhưng đừng thúc giục, ngươi hôm qua còn thiếu một cái chương đâu. Quân sau nói đến, kia y theo tỷ tỷ ý tứ ta có thể thúc giục tỷ tỷ lạc. Nhàn phi cười nói đến, người cũng không chuẩn thúc giục, lại thúc giục ta, đêm nay làm ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Quân sau nhéo nhéo nhàn phi mặt nói đến, tỷ tỷ, nhàn phi nháy mắt đỏ mặt hờn dỗi đến, khụ khụ ta đêm nay đi bổ hôm qua thiếu hạ chưng, liền đi trước. Quý phi nghe vậy liền tưởng lưu lại bị nhàn phi một phen giữ chặt. Không chuẩn đi, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Quân sau cười tủm tỉm nhìn hai người, hôm nay thừa quá quân thượng nên là thật sự đối chúng ta mấy người không có hứng thú, nếu như thế quân thượng a, ngươi lưu chúng ta an tâm cùng người trong lòng cùng nhau hưởng thụ an bình, ta liền có thể bảo đảm ngươi người trong lòng bình an không có việc gì. Càn Dương Điện, thu được quân sau đưa tới tin Ngụy Anh, nhất thời không biết nói cái gì đó. Đế quân biết hắn hậu cung quan hệ như vậy phức tạp sao? Ngụy Anh cảm thán đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này đối nữ tử nhiều có bất công, huống chi các nàng chi gian xưng được với kinh thế hãi tục cảm tình, nàng đã có này nguyện vọng, ngươi thành toàn nàng đó là thiệt tình khó được. Lam chạm dựa vào Ngụy Anh trước ngực nói đến, ta lại chưa nói không thành toàn nàng, chỉ là có chút cảm khái thôi, nếu không có Lam Vong Cơ, này trong cung thật đúng là một cái thiệt tình đãi đế quân người đều không có, trách không được nói vô tình nhất là nhà đế vương. Bất quá như thế phương tiện chúng ta, các nàng có thể hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này, kia tương ứng các nàng phụ thân cùng thế lực đều sẽ hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này, quân đội bên kia có hơn phân nửa ở Nhiếp gia, có Hoài Tang ở cũng không cần lo lắng, chúng ta hẳn là có thể thực mau hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Anh nói đến, ân, cách chương.